Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, Dương Oai kế hoạch. Người Đường ra lập tức kinh hãi. Tất cả mọi người là gương mặt kinh ngạc, bao quát Yến Phong ở bên trong. Hắn biết rõ Đường Thiên Long là một cái phi thường người chính phái, không có khả năng cùng Đường Thiên Uy thông đồng làm bậy. Nhưng bây giờ dù sao gia chủ bị giết, Đường Thiên Long còn có thể có này lòng dạ, thật là khiến người tán thưởng. Minh Nguyệt Tâm, Tôn Vô Mệnh cùng Thiên Sơn Tứ Tuyệt cũng là một mặt tán thưởng nhìn xem Đường Thiên Long. Đại công vô tư, thật sự là quá khó được. Duy chỉ có Vân Hạo gương mặt tái nhợt, bây giờ người ta người nhà mình đều nói là chết chưa hết tội. Nếu như hắn lại kiên trì, cái kia Vân Thiên Cung chẳng phải là tại nối giáo cho giặc. Lăng Không tiến lên, cất cao giọng nói, Vân Hạo thiếu gia, Thánh Quân tất nhiên phát ra thánh lệnh, lắng lại võ lâm tranh đấu. Chắc là vì một lần này võ đạo đại hội bảo tồn thực lực. Yến Phong là lần này tuyển thủ hạt giống, còn mời Vân Thiên Cung vì đại cục suy nghĩ. Không sai, Đường Thiên Long cũng đứng ra nói. Lần này 6 vị gia chủ lòng dạ khó lường, rơi vào ma đạo, quả thật gieo gió gặt bão. Khẩn cầu Vân Thiên Cung thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đường Thiên Long cùng Lăng Không cũng là võ đạo bên trong chấp pháp đại trưởng lão. Thiết Diện Vô Tư, hai người cùng đi ra ngoài nói chuyện. Vân Hạo cũng không còn cách nào kiên trì. Hừ, Yến Phong, võ đạo đại hội về sau là tử kỳ của ngươi. Vân Hạo đằng đằng sát khí, hắn mang theo Vân Thiên Cung thánh lệnh mà đến, lại làm mặt mày xám xịt, có thể nói là mất hết mặt mũi mặt. Yến Phong đã bị hắn ghét hận, tất phải giết. Yến Phong cũng là ánh mắt sắc bén, nói, không cần ngươi tìm đến ta, Vân Thiên Cung, ta Yến Phong tất đến. Băng Tuyết Quật, cùng hôm nay Vân Hạo trong miệng nghiệt chủng, Yến Phong nhất định phải bên trên Vân Thiên Cung, rửa sạch nhục nhã. Vân Hạo đi thôi, 6 đại tông sư, 2 chết tứ trọng tổn thương, qua hôm nay nhất định chấn kinh tất cả mọi người. Yến Phong, Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm Danh tự hội bị vô số người đàm luận. Địch Thiên Phóng 4 người cùng Đường Thiên Uy còn có Cổ Phi Dương thi thể đều bị môn hạ đệ tử nhấc trở về, mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng không ai dám biểu lộ ra. Đừng nói báo thù, hôm nay có thể nhặt về một cái mạng liền xem như tổ tông phù hộ. Các vị tiền bối, 2 vị tiền bối, Thanh Phong liền cáo từ trước. Hoa Thanh Phong ôm quyền cười nói, đại ca, thiếu nữ che mặt lao đến. Hoa Thanh Phong nhẹ vỗ về tóc của nàng, nói khẽ, hảo hảo cùng tiền bối tu luyện, về sau cũng không cần đại ca bảo hộ ngươi. Nói xong Hoa Thanh Phong liền phi thân rời đi. Thiếu nữ che mặt tại sau lưng kêu khóc nói, đại ca. Minh Nguyệt Tâm lập tức lạnh giọng quát, trở lại cho ta. Yến Phong gương mặt cổ quái, Hoa Thanh Phong thật chẳng lẽ có hào phóng như vậy sao? Hắc hắc, Yến Phong, thật tốt giữ được tính mạng. Giữa chúng ta còn có một trận chiến. Phá Tâm nói xong, nhanh chân rời đi. Mặc dù hôm nay 3 người liên thủ đánh bại lục đại thế gia, có thể Yến Phong biết rõ, bọn họ không phải chân chính bằng hữu, cho thấy bên trên là Yến Phong thắng, nhưng kỳ thật thắng là 3 người bọn họ. Riêng phần mình đã đạt thành mục đích của mình mà thôi. Đại chiến kết thúc, đám người nhao nhao rời đi. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp Trung Hoa mỗi một cái góc. Đường trưởng lão, Yến Phong mặt lộ vẻ thẹn. Bất kể nói thế nào, cũng là giết người ta rồi đồng tộc huynh đệ. Trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Đường Thiên Long cười khổ nói, ngươi không cần phải nói cái gì. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Là Thiên Uy tự gây nghiệt, trách không được ngươi, bất quá ngươi cũng nên cẩn thận, Đường gia những lão tổ tông kia môn có thể sẽ không như thế dễ nói chuyện. Dù sao gia chủ bị giết, trên mặt bọn họ không ánh sáng. Yến Phong minh bạch, những lão già kia cả một đời liền sống khuôn mặt, gia chủ bị giết, mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ đều cảm thấy bị đánh một cái to mồm, về sau làm khó dễ không thể thiếu. Điểm này hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Lăng Không lại sắc mặt ngưng trọng nói, Bây giờ không phải là giải quyết bốn người ân oán thời điểm. Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực ứng phó lần này võ đạo đại hội. Yến Phong kỳ quái hỏi. Lần này võ đạo có cái gì đặc biệt sao? Vì sao ngay cả Vân Thiên Cung đều sẽ nhúng tay? Trước kia Vân Thiên Cung chưa bao giờ nhúng tay qua võ đạo đại hội. Lần này thậm chí ngay cả thánh lệnh đều ra. Một bộ phi thường trọng thị tư thái. Yến Phong trong lòng khẳng định có rất nhiều nghi vấn. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Tâm, Thiên Sơn Tứ Tuyệt cùng Tôn Vô Mệnh sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Nói, lần này võ đạo đại hội cùng trước kia khác biệt. Anh Hoa Thần Điện muốn ra tay. Cái gì? Yến Phong kinh hãi. Tại Nhật Bản, Anh Hoa Thần Điện đồng dạng là võ lâm thánh địa. Cùng Vân Thiên Cung có một dạng địa vị siêu phàm. Cũng giống vậy chưa bao giờ nhúng tay võ đạo đại hội. Lần này vậy mà biết xuất thủ. Minh Nguyệt Tâm nói. Không riêng gì Anh Hoa Thần Điện. Trung Đông Y Thần Cung. Âu Mỹ cơ đồ dạy đều sẽ ra tay. Yến Phong chấn động vô cùng. Đây là có chuyện gì? Y Thần Cung cùng cơ đồ dạy cũng là bao trùm bình thường võ đạo thế lực phía trên. Địa vị cao cả. Cũng là võ lâm thánh địa. Cực ít hỏi đến Hồng Trần tranh đấu. Lần này vậy mà biết đồng thời xuất thủ. Thiên kiếm một trưởng đem trước mặt cái bàn đập nát nhừ. Cả giận nói. Thực sự là khinh người quá đáng. Nhất định là có âm mưu thật lớn. Tuyệt đao cười hắc hắc nói. Lần này võ đạo đại hội tại Trung Hoa cử hành. Bọn họ hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đụng tới. Đồ đần cũng biết bọn họ không ấn hảo tâm. Bá quyền sắc mặt nghiêm túc nói. Lần này tụ tập Trung Hoa. Đến rồi nhiều cường giả như vậy. Vạn nhất có âm mưu gì. Thực rất khó chống đối. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng là đại biến. Nếu như những thế lực này toàn bộ đều lấy võ đạo đại hội danh nghĩa tiến vào Trung Hoa. Một khi có âm mưu gì. Hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Phàm là người tập võ đều hiểu núi cao còn có núi cao hơn đạo lý. Người ta tất nhiên dám xưng thánh địa. Nhất định là cường giả tuyệt thế. Tuyệt đối không nên xem thường võ giả lực phá hoại. Một cái vương giả cao thủ uy lực tuyệt đối không thua kém một chi quân đội. Nếu như những cường giả này toàn bộ tiến vào Trung Hoa trắng trợn phá hư. Sự tình lớn rồi. Lần này Yến Phong hiểu rồi. Người ta võ lâm thánh địa đều đi ra. Rất có thể sẽ có trọng đại âm mưu. Nếu như Trung Hoa Thánh Địa Vân Thiên Cung lại không ra tay. Chẳng lẽ muốn đợi đến người khác đánh tới cửa sao? Không hề nghi ngờ, Vân Thiên Cung rất xem trọng, cho nên mới phát ra thánh lệnh. Đình chỉ can qua, Yến Phong cũng đồng dạng cảm giác không đúng lắm. Việc này thật vẫn không dễ làm. Thả người ta vào đi. Sợ người ta chơi hoa dạng gì nhi. Không bỏ vào tới đi. Nhất định sẽ bị người nhạo báng. Mênh mông Trung Hoa võ đạo uy nghi ở đâu? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Yến Phong cả giận nói. Sở dĩ, chúng ta chế định một cái kế hoạch. Lăng không nói. Kế hoạch gì? Dương Oai kế hoạch. Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng không? Lăng không nói. Dương Oai kế hoạch chính là tụ tập Trung Hoa võ đạo giới xuất sắc nhất cao thủ thanh niên. Xuất cảnh khiêu chiến. Đám người gương mặt kinh ngạc. Đây là muốn ở khác người đánh tới trước đó. Trước đánh tới. Năm đó Hoa Thanh Phong lẻ loi một mình tiến về châu Âu. Độc chọn trăm vị cao thủ thanh niên. Bách chiến bách thắng. Uy hiếp thiên hạ. Tôn làm chiến thần. Nếu như nhiều vị cùng Hoa Thanh Phong ngang sức ngang tài cao thủ thanh niên đồng thời xuất động. Nhất định giết làm cho người sợ hãi. Trương Dương Trung Hoa võ đạo chi uy. Các ngươi không phải muốn đánh tới sao? Trước hết để cho các ngươi nhìn thực lực của chúng ta. Để cho các ngươi ước lượng đo một cái. Có hay không lá gan kia dám tới. Đường Thiên Long nhìn Yến Phong một chút. Lại nói. Bất quá đây cũng là một cái vô cùng nguy hiểm cử động. Nếu như chọc giận cao thủ thánh địa. Rất có thể sẽ đối với các ngươi tiến hành vây giết. Đem bọn ngươi vĩnh viễn lưu lại. Cái này đích xác rất nguy hiểm. Nếu như đi qua giết nhân ra rất mất mặt. Người ta không có khả năng một chút cử động đều không có. Vạn một động sát cơ. Đụng tới một chút lão quái vật. Những cái này cao thủ thanh niên liền nguy hiểm. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Tính ta một người. Yến Phong đứng dậy, lớn tiếng nói. Chuyến đi này có khả năng lại cũng không về được. Nhưng Yến Phong nhất định phải đi. Bởi vì hắn là Thánh Thiên môn đệ tử. Yến Phi đằng nhi tử. Long đằng huy chương người nắm giữ. Việc nhân đức không nhường ai. Trông thấy Yến Phong gương mặt kích động. Tuyệt đao nhỏ giọng nói. Đồ đệ, người thật muốn đi. Đây chính là rơi đầu sự tình a. Bá quyền cùng thiên kiếm cũng là gương mặt lo lắng. Yến Phong cười nói. Sư phó, các ngươi cũng không hy vọng các ngươi dạy dỗ đồ đệ là cái thứ hèn nhát a. Ta Ngọc nữ phái môn hạ đệ tử toàn bộ tiến về. Minh Nguyệt Tâm một mặt bá khí nói. Mặc dù là nhất giới nữ lưu, nhưng Minh Nguyệt Tâm không thua bởi bất kỳ nam nhân nào. Tốt, bá quyền quát to một tiếng tốt. Nói, ta phái Thiên Sơn lấy ngươi làm vinh. Tôn Vô Mệnh giang hai tay ra nói. Ta thế nhưng là một người cô đơn. Không có đệ tử phái đi ra. Tại các ngươi trước khi đi đều tới tìm ta một chuyến. Đưa các ngươi một chút bảo toàn tánh mạng đồ chơi. Tôn Vô Mệnh luyện dược có phương pháp. Đưa đồ vật nhất định không đơn giản. Đường Thiên Long đứng lên nói. Tốt, chúng ta bây giờ đi hỏi thăm vài người khác ý nghĩa. Sau 3 tháng, cho các ngươi thực tiễn. Cáo từ. Dương Oai kế hoạch chỉ dựa vào Yến Phong một người là còn thiếu rất nhiều. Còn cần càng nhiều cường giả thanh niên. Trong tiểu viện, trăng sáng giữa trời, 3 nữ tử chính ngồi cùng một chỗ thưởng thức ánh trăng. Thiếu nữ hỏi, sư tỷ, người nói một lần này Dương Oai kế hoạch có không có chúng ta phần A. Cô gái tóc ngắn cười nói, đây chính là rất nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết? Thiếu nữ ưỡn ngực mất nói. Ta hiện tại nhưng là một cái cao thủ. Là nữ hiệp. Nữ hiệp làm sao sẽ sợ chết đâu. Hắc, các loại ta đi. Nhất định giết chính bọn họ vãi đái vãi cức. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Miễn phí bị người khác giết vãi đái vãi cức. Ai nha, ngươi dám xem nhẹ ta. Nhìn ta cào không chết ngươi. Thiếu nữ vươn tay liền đi cào cô gái tóc ngắn kẽo kẹt ổ. Lập tức một mặt vọt yêu kiều cười cùng tiếng cầu xin tha thứ. Một bóng người xuất hiện ở cửa ra vào. Là Yến Phong. Sải bước đi tiến đến. Nhìn xem thiếu nữ nói. Tiểu Vũ. Cảm ơn ngươi. Không sai. 3 cái kia nữ tử che mặt chính là Nhan Nghiên. Lữ Khâm Giao cùng Hoa Thanh Vũ. Tại khó khăn nhất thời điểm. Hoa Thanh Vũ có thể tiến về tương trợ. Yến Phong trong lòng cao hứng phi thường. Bất quá Hoa Thanh Vũ sắc mặt có chút phức tạp. Nói, không cần cảm ơn ta. Ngươi là sư tỷ bằng hữu, giúp ngươi là nên phải. Nàng đối với Yến Phong có cảm giác rất thân thiết. Nhưng nàng y nguyên đối với Yến Phong đem Hoa Thanh Phong bước đi xa Trung Đông có chút khó mà tiêu. Tan, Yến Phong biết rõ bây giờ còn chưa phải là nói cho nàng tình hình thực tế thời điểm. Cười nói, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Nhan Nghiên lôi kéo Hoa Thanh Vũ tay. Nói, chúng ta đi vào trước. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Chậm rãi trò chuyện. Chẳng lẽ cùng cái kia nữ tử che mặt là nhận biết? Yến Phong vẫn luôn cảm thấy cái kia nữ tử che mặt rất quen thuộc. Nhưng chính là nhận không ra. Đi lên phía trước nói. Cảm ơn ngươi. Ân, nữ tử chỉ là lãnh đạm nhẹ gật đầu. Nhưng khi Yến Phong tới gần nàng thời điểm. Lập tức ngửi được một cỗ quen thuộc kỳ dị mùi thơm. Lập tức toàn thân run lên. Nói, là ngươi. Nữ tử rõ ràng có chút bối rối. Quay người liền muốn đi. Lại bị Yến Phong một cái kéo lại. Nói, ta rất nhớ ngươi. Nhưng ta không nghĩ ngươi. Nữ tử thanh âm càng lạnh nhạt. Đã ngươi không nghĩ ta. Tại sao lại muốn tới Hoa Kinh? Yến Phong kéo nữ tử khăn che trên mặt. Lộ ra một tấm hoàn mỹ đến không có bất kỳ cái gì tì vết nào dung nhan. Ta tới Hoa Kinh cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Lữ Khâm Giao âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi không phải là vì ta. Hôm nay tại sao phải đi cứu ta? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.